Thập niên 90 nữ bác sĩ trung y xinh đẹp. Chương 16 giờ 16, Hùng cạnh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù di chúc nói rõ là chỉ có thể chọn rể thuộc thế hệ con cháu, nhưng Cố Bồi cũng là người nhà họ Cố Yếu, Lâm Bạch Thanh thực sự muốn chọn anh, có lẽ các trưởng bối sẽ đồng ý. Tuy nhiên, kiếp trước Cố Bồi sống cả đời không kết hôn và là một người theo chủ nghĩa độc thân. Nếu cô chọn anh nhưng anh từ chối và không muốn kết hôn thì sẽ ra sao? Hơn nữa, cô đã sống lại, lại còn đầu óc mê muội, liệu cô có nên bước vào hôn nhân trong khi còn rất trẻ không? Lâm Bạch Thanh không muốn, cô có một dã tâm lớn, muốn mua lại Linh Lan Đường và tự điều hành. Tất nhiên điều đó không dễ dàng, bởi vì trong những năm 1990, giá đất đã tăng vọt, chỉ một miếng đất của Linh Lan Đường cũng ít nhất phải 100.000 đồng. Tuy nhiên, Lâm Bạch Thanh đã sống lại và cô biết rằng trong vài ngày tới sẽ có một cơ hội kiếm tiền tốt, nếu có thể nhân khi đó, cô có thể kiếm được một khoản tiền lớn, từ đó cô sẽ hủy bỏ hôn ước và mua lại Linh Lan Đường. Nếu cô không thể kiếm được số tiền đó thì trong cuộc đời này cô vẫn phải thừa kế Linh Lan Đường theo hình thức hôn ước. Vậy thì cô cũng sẽ phấn đấu để Cố Bồi người sẽ đánh giá cao tài năng y thuật của cô và sẽ luôn ủng hộ cô từ phía sau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải để Cố Bồi biết đến cô và đồng ý tham gia giỗ trăm ngày. Sau khi sống lại, việc đầu tiên mà Lâm Bạch Thanh đã lên kế hoạch là đến bệnh viện quân y để Cố Bồi có thể nhận ra cô và cả y thuật của cô. Một đêm ồn ào không thể ngủ được, chiêu đệ ngủ quên nên vừa mở mắt ra đã vội vã chạy đi làm mà chẳng kịp rửa mặt. Lâm Bạch Thanh không cần trực ban nên cô không vội vàng đi. Sau khi ngủ đủ giấc và chỉnh đốn bản thân xong, cô đeo túi sách màu xanh lá mà cô thường dùng khi ra ngoài và từ từ ra khỏi cửa. Bạch Thanh đi đâu à? Đó là Cố Ngao Văn với hai quầng mắt thâm đen và không đi xe máy đang đứng trong góc. Quầng thâm mắt to quá, tối qua lại mất ngủ rồi phải không? Lâm Bạch Thanh nói. Lâm Bạch Thanh vô thức dụi mắt. Cố Ngao Văn cầm một hộp đồ ăn sáng, lấy một miếng ra muốn đưa cho Lâm Bạch Thanh, cười nói. Để tôi nói một câu thật lòng. Các anh em họ khác của tôi đều phản đối hôn ước và muốn bán Linh Lan Đường, nhưng tôi không như vậy. Dù cô làm gì, tôi đều sẽ ủng hộ. Lâm Bạch Thanh lấy một tờ giấy ra, vừa viết vừa hỏi. Là do cha cậu dạy cậu nói như vậy à? Cố Ngao Văn liên tục lắc đầu. Không không, đó là những gì tôi muốn nói. Lâm Bạch Thanh nhân tiện tán gẫu. Tôi còn muốn viết một đơn thuốc để điều chỉnh sức khỏe của cậu. Thôi vậy, không cần nữa rồi. Đúng đúng đúng. Là cha tôi dạy tôi nói đó, mau viết đơn thuốc đi. Cố Ngao Văn thú nhận trong một giây, nhưng sau đó cậu ta nói. Bạch Thanh, tôi nghe nói ông ba ở thủ đô ủng hộ việc bán dược đường. Ông Năm là một người hòa bình và không quan tâm đến việc gì cả. Còn mỗi chú út Cố Bồi của tôi, cái người quân y đó, ông ba và ông Năm đều rất tôn trọng chú ấy và muốn mời chú ấy tham gia giỗ trăm ngày. Nhưng tôi đã mời chú ấy 4-5 lần mà chú ấy đều không đến. Vì vậy, cả nhà họ Cố đều quan tâm chú ấy, chỉ có tôi là quan tâm Linh Lan Đường. Ngụ ý của cậu ta là cô không thể chọn được ai, chỉ có thể chọn cậu ta sao? Lâm Bạch Thanh cầm đơn thuốc đặt trong ngực Cố Ngao Văn. Chính là vì cậu mời nên người ta mới không tới. Cậu nói chú út của tôi Cố Bồi sao? Cố Ngao Văn hỏi vặn lại. Thế cậu có thể mời chú ấy tới à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch Thanh không thèm để ý tới cái tên này nữa và quay lưng bước đi. Linh Lan Đường là tài sản của dòng họ Cố, cũng là di sản tổ tiên và có liên quan đến một hợp đồng hôn ước. Mặc dù mối quan hệ giữa Cố Bồi và người thân trong gia đình không thân thiết, nhưng nếu có một lời mời từ một người trẻ tuổi lịch sự và hiểu biết, dựa trên quan hệ huyết thống có khả năng anh sẽ tham dự. Có lẽ nguyên nhân anh từ chối tham dự trong kiếp trước là do vấn đề nằm ở Cố Ngao Văn. Cái tên này giờ không có công việc ổn định, cả ngày đi khắp nơi tìm cơ hội kinh doanh để phát tài. Miệng thì nói đi mời Cố Bồi tham gia giỗ trăm ngày nhưng cậu ta không ngừng mời, lúc thì thuốc lá, lúc thì rượu, liên tục quấy rầy Cố Bồi muốn anh giới thiệu cho cậu ta về công việc kinh doanh vật tư y tế lậu trong bệnh viện quân y, hy vọng kiếm được số tiền lớn từ việc thu mua vật tư y tế và trở nên phát tài. Cố Bồi là một du học sinh trở về nước, cũng là người đứng đầu nhóm cải cách tại bệnh viện quân y. Anh không hút thuốc và cũng không uống rượu. Gặp một người cháu trai lớn tham lam bừa bãi như vậy, người ta không đá cậu ta ra khỏi nhà là đã kiên nhẫn lắm rồi. Cách chương.